Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 157, Niêm Phong. Tuy nói Lạc Chí Thanh, Triệu Nhiên đều cho rằng lão nhân này có cho biết tên họ tư cách. Nhưng lão đầu lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy bại bởi một cái chưa nguyên thần sinh anh tu sĩ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên kiên trì không báo danh hiệu. Đương nhiên, đến phía sau thẩm vấn Khâu, hắn lại nghĩ che giấu cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ lão đầu liền là liều chết không nói. Lệnh Lạc Chí Thanh rất là tiếc nuối. Lão đầu cuối cùng bị đào sâu ba thước xinh xinh đào lên. Tiếp theo ngoan ngoãn liền trói. Một cái khác tại Du Long quán thụ lục tán tu gặp tình huống như vậy liền trực tiếp nhận thua. Mình đi tới một bên góc tường ngồi xổm xuống, một phen kiểm kê phía dưới, từ sòng bạc bên trong lên lấy được đại lượng ngân phiếu, vàng bạc, đồng tiền, trân châu ngọc thạch, tổng giá trị chiết ngân không hạ 20 vạn lượng, có không ít khác tranh chữ, tu hành vật liệu, phù lục thậm chí pháp khí vân vân, bởi vậy lại từ đồ khách bên trong tìm ra 6, 7 cái che giấu đến không sai tu sĩ, đều là hoàng quan trở xuống tôm tép. Tại điều tra quá trình bên trong, phát hiện đại lượng liên quan tới trên đồng thời mùa xuân thi đấu bắt đầu phiên giao dịch chứng cứ. Bao quát, treo bàn, áp chú ngọn nguồn đơn, bồi giao tỷ lệ công thức đồ các loại. Thứ này cũng ngang với ván đã đóng thuyền. Bận rộn nửa ngày, tất cả tiền hàng toàn bộ kiểm kê tạo sách. Trên 100 tên liên quan sự tình nhân viên toàn bộ áp ra. Lúc này mới xem như sơ bộ xong việc. Lục Chí Vũ lấy ra sớm đã viết xong giấy niêm phong. Tại cửa chính cùng nơi cửa sau dán lên. Cái viện này liền coi như là niêm phong. Giấy niêm phong Lạc Khoản. Đạo Lục Ti, đại đội nhân mã vừa rời đi thông suốt sòng bạc. Đối diện liền gặp được một đôi cẩm y vệ quân sĩ. Cầm đầu là cái bách hộ. Cái này bách hộ xa xa liền cao giọng thét lên. Người phía trước cho ra ra dừng lại. Lại chạy lão tử không khách khí. Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn để đội ngũ dừng lại. Chờ lấy cái này đội cẩm y vệ tiến đến phụ cận. Kia bách hộ còn tại hùng hùng hổ hổ. Từ đâu tới chết tôn. Cũng không ra mở mắt. Thông suốt lão phô cũng dám tra. Vừa mắng. Kia bách hộ vừa đi đến trước mặt, sắc mặt thay đổi tam biến, giơ lên roi hung hăng rút bên người một cái tiểu đội. Người cái chiều nhổ, muốn hại chết lão tử. Lê Đại Ẩn hỏi kia bách hộ, ngươi là cẩm y vệ. Kêu cái gì? Kia bách hộ lập tức bồi tươi cười nói. Ti chức cẩm y vệ bách hộ Trương Đại Khả, cho Lê Viện Sứ thỉnh an. Ti chức không có nhận ra. Mắt chó đuôi mù, mong rằng Lê Viện Sứ thứ tội. Lê Đại Ẩn hỏi, các ngươi tới làm gì? Bách hộ ấp úng nói, cái này, ân, đi ngang qua. Lê Đại Ẩn cũng không kiên nhẫn nghe hắn giải thích. Trực tiếp một chỉ sau lưng bị niêm phong sòng bạc. Nói, Trương Bách hộ, đã tới, cho ngươi phái cái kém. Lê Viện Sứ xin phân phó. Ta đạo Lục Ti ba lệnh năm thân không chỉ thông, cáo qua một lần, tu hành cầu sổ số việc quan hệ quốc kế dân sinh. Tuyệt không cho phép tư thiết đổ bàn lẫn lộn tu hành cầu giải thi đấu. Nhưng tòa này sòng bạc khó chơi a, chống lại đạo Lục Ti chỉ lệnh, trắng trợn bắt đầu phiên giao dịch thiết cược. Hôm nay đạo Lục Ti đem nó niêm phong, mời Trương Bách hộ duy trì một chút. Nếu có kẻ phạm pháp mưu toan xung kích bị phong chi địa, mời cẩm y vệ cùng nhau bắt trói quy án. Triệu Nhiên để Lục Chí Vũ từ đồ khách bên trong bắt được hai cái 12, 13 tuổi thiếu niên, ăn mặc tơ lụa, xem xét liền là nhà ai phú quý con cháu. Hai cái này thiếu niên bị Lục Chí Vũ mang theo cổ áo túm ra, hướng trước mặt một chạm. Lập tức liền lên tiếng khóc lớn lên. Triệu Nhiên liền Lê Đại Ẩn nói bổ sung. Trương Bách hộ nhận ra bần đạo sao? Trương Bách hộ xoay người nói. Triệu Phương Trượng sao? Cái nào không biết được? Triệu Nhiên đau lòng nhức óc nói. Thông suốt sòng bạc trái với văn minh thành thị sáng tạo điều lệnh. Mặc cho 16 tuổi trở xuống vị thành niên ra trận xâm cược. Đây là tai họa người A. Việc này người khác mặc kệ. Bần đạo đến quản. Cứ thế mãi. Ta Đại Minh đời sau như thế nào khỏe mạnh trưởng thành. Trương Bách hộ ngươi xem một chút. Đây đều là hài tử A. Là ta Đại Minh đóa hoa. Nhỏ như vậy liền tiến sòng bạc. Tương lai còn thế nào tạo nên song mái chèo. Trương Bách hộ không ngừng gật đầu. Vâng, Triệu Phương Trượng nói đúng. Trong đầu âm thầm cô. Tạo nên song mái chèo làm gì? Triệu Phương Trượng muốn tìm người chèo thuyền sao? Triệu Nhiên lại nói. Vừa rồi Lê Phó Ấn cũng đã nói. Ta đạo lục ti nhân thủ khẩn trương. Cho nên còn xin Trương Bách Hộ đem niêm phong chi địa trông giữ. Để tránh bị người đánh cắp trộm đi. Thế là đám người tách ra. Lê Đại Ẩn cùng Triệu Nhiên mang theo người trở về Huyền Đàn Cung. Trương Bách Hộ thì mang theo thủ hạ đi vào sòng bạc cổng đứng gác. Bên cạnh một cái tổng kỳ hỏi. Bách Hộ, chúng ta thật cho đạo lục ti đứng chạm canh gác. Trương Bách Hộ trừng mắt liếc hắn một cái. Người cái chết tôn, đương nhiên là đứng chạm canh gác. Kia tổng kỳ trần chờ nói. Có thể, làm sao cùng thiên hộ bàn giao a? Trương Bách Hộ vê dâu nói. Người biết cái gì? Các huynh đệ đây là bảo hộ sòng bạc tài vật. Để phòng bị tặc trộm lưu manh tranh đoạt đi. 20 cái cẩm y vệ hướng giấy niêm phong chỗ một chạm. Con đường này trên cơ bản liền cả người lẫn vật cấm đi. Không có bất kỳ cái gì đạo trích chạy đến tranh đoạt trộm cắp. Năng lực bảo vệ có thể xưng nhất lưu. Ước chừng sau nửa canh giờ. Đại đội nghi trượng vây quanh cảnh vương điện hạ tự mình chạy tới thông suốt sòng bạc. Làm bạn tại cảnh vương bên người là trấn phủ ti thiên hộ Lưu Văn Long. Lưu thiên hộ đi lên quát hỏi. Trương đại khả, tặc tử người đâu? Có phải hay không đạo lục ti người làm? Trương Bách Hộ khom người nói, hồi đại nhân, ti trước đến lúc đó, hoàn toàn chính xác nhìn thấy đạo lục ti Lê Phó Ấn cùng Huyền Đàn Cung Triệu Phương Trượng dẫn. Người bởi vậy rời đi, nhưng ti trước tới chậm, chỉ đuổi tới cái đuôi, bởi vì tình thế không rõ, chưa dám tùy tiện truy kích, đành phải quay trở lại bảo vệ được thông suốt lão phô. Đề phòng là đạo trích thừa lúc. Nhập bên trong tranh đoạt tài vật, từ giấy niêm phong trên nhìn, nên là đạo lục ti người gây nên. Lưu Thiên Hộ nhẹ gật đầu lấy đó cổ vũ, quay đầu lại hỏi, điện hạ, cảnh vương tức hồn hền bước nhanh đến phía trước, mắt nhìn giấy niêm phong, nhấc chân, phanh, một tiếng liền đem cửa đá văng. Mang theo người xông đến đem đi vào, một lát sau, trong nội viện một trận kêu thảm. Lê Đại Ẩn, Triệu Chí Nghiêm, cô cùng các ngươi thề không ngưng. Cảnh vương vì hắn tổn thất thảm trọng mà cơ hồ ngất thời điểm. Triệu Nhiên vừa mới trở lại Huyền Đàn Cung, vừa về đến, liền phát hiện đạo cung bên trong một mảnh lộn xộn. Các đạo sĩ, Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện bọn nha dịch như lâm đại địch, đều cầm binh khí đề phòng chung quanh. Giám viện lãnh Đằng Hưng mang theo Tam Đô tiến lên đón. Lương Hữu Cáo thì tại cách đó không xa quơ tay múa chân giày vào thủ hạ nha dịch cùng bộ khoái. Hạ đạt các loại không hiểu thấu mệnh lệnh, một bên rơi xuống mệnh lệnh, còn vừa thỉnh thoảng vụng trộm hướng bên này liếc qua tới. Lãnh Đằng Hưng đơn giản nói một lần tình huống, lại là Huyền Đàn Cung phương đường tù thất bị nhân kiếp. Cướp ngục người không chỉ có đem bên trong còn bị nhốt 20-30 cái tù phạm thả chạy. Hơn nữa còn tại mấy chỗ thiên điện đốt miếng lửa đầu. May mà Huyền Đàn Cung lâu dài hương hỏa không ngừng. Cung bên trong phòng cháy vạc nước. Sa thổ các loại tài liệu sung túc. Vì vậy ngọn lửa chưa từng đốt lớn. Cơ hồ không có tạo thành tổn thất. Lãnh Đằng Hưng còn nói. Cướp ngục thân người tay cực kỳ cao minh, dựa theo mấy cái Thượng Nguyên huyện bộ khoái thuyết pháp, Tất nhiên thân phụ Tu Vi không thể nghi ngờ. Lê Đại Ẩn ngoắc đem Lương Hữu Cáo gọi đến trước mặt, đổ ập xuống hỏi: "Ngươi không phải nói có ngươi tại Huyền Đàn cung vững như thành đồng sao?" "Vững chắc đâu, lúc này mới đi mấy canh giờ, ngay cả cửa thành đều không ra ngoài, lão Lương ngươi liền bị chúng ta hang ổ cho ném đi. Đây là vững chắc vẫn là trào loãng?" "Cái này, ha ha." Lương Hữu Cáo ủy khuất phân biệt: "Đến cướp ngục chính là tu sĩ." "Lê viện sứ, lão nhân gia người nói, cái này làm sao bây giờ nha? Không tốt quái hạ quan nha." Lê Đại Ẩn lông mày nhíu lại: "Ai, lão Lương, người sự tình làm hư hại còn lý luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.